Chiến thần Trấn Quốc, chương 1026, 1026, chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Diệp Quân Lâm và Cổ Phong bèn trở về sân quân khu. Tướng quân, trước đó tôi có nghe thấy một tin tức rằng vua sát thủ 47 Bắc Âu đã xuất hiện và đến Việt Nam rồi. Không biết anh ta muốn ám sát ai? Cổ Phong tán gẫu, sát thủ 47. Tôi biết anh ta, trước kia ở bên Mỹ anh ta từng ám sát một thành viên của khu 51 bí ẩn và tẩu thoát an toàn. Sau đó còn ở chiến trường Trung Đông giữa mưa bom bão đạn kẻ địch trùng trùng thành công lấy được đầu của một danh tướng. Diệp Quân Lâm nhàn nhạt nói, nhưng sao anh ta dám đến Việt Nam giết người? Việt Nam không phải là cấm địa của lính đánh thuê và sát thủ hay sao? Ánh mắt Diệp Quân Lâm trở nên âm trầm lạnh lẽo. Đúng vậy, gan cũng to quá, kể cả anh ta có là vua sát thủ Bắc Âu đi nữa. Cổ Phong cười nói, chút nữa tôi bảo Bắc Phương đi tra sầm người này đang ở đâu. Một tên sát thủ ở cấp độ ấy đến Việt Nam kể cả không làm gì thì cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Diệp Quân Lâm nói, hai người vừa đi vừa tán gẫu, chẳng mấy đã đi đến khu vực thưa thớt. Trên đường chẳng có một ai, ánh đèn đường ảm đạm, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Bầu không khí xung quanh có chút kỳ lạ, nơi này yên tĩnh quá, sẽ không có người nào đến quấy rầy. Cổ Phong cảm thán, Diệp Quân Lâm không đáp, đôi lông mày trao lại. Bằng, giây tiếp theo một viên đạn từ đầu bắn tới. Tránh, Diệp Quân Lâm dựa vào phản ứng nhạy bé của mình mà túm lấy Cổ Phong nhào sang một bên để tránh né viên đạn. Dầm, chỗ bọn họ đứng một giây trước xuất hiện một viên đạn lao qua. Không có vật cản, viên đạn trực tiếp đâm thẳng vào tường. Bức tường lập tức bị cày ra một lỗ hổng lớn bằng nắm đấm. Có thể tưởng tượng, nếu viên đạn này bắn trúng đầu người, đảm bảo sẽ nổ tung như quẻ dưa hấu. Có bắn tia, Cố Phong hít một ngụm khí lạnh. Cậu ta đã từng lên chiến trường nên cậu cũng biết rõ uy lực của viên đạn này kinh khủng thế nào. Rầm rầm, xung quanh vẫn chưa bình tĩnh lại thì hai viên đạn đã lại ra khỏi nòng. Hai người Diệp Quân Lâm liên tục né tránh, khả năng tránh như cá trạch, viên đạn không thể bắn trúng. Đáng tiếc bức tường phía sau lại không may mắn như vậy. Nó phải liên tục những làn đạn như mưa rơi. Chẳng mấy chốc vách tường trỏ nên giống cái sàng rồi. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Sát thủ 47 không ngừng bóp có khẩu súng ngắm trong tay. Từng viên đạn bay vèo vèo về phía hai người Diệp Quân Lâm. Hai người Diệp Quân Lâm vẫn nỗ lực né tránh hết mình. Cuối cùng hai người nhảy vào trong sân rồi trốn phía sau hầm trú ẩn. Rầm rầm, bức tường cao hơn 30 mét sau khi hứng chia mưa đạn. Cuối cùng cũng anh dũng sụp đổ. Sát thủ 471 Diệp Quân Lâm và Cổ Phong liếc nhau. Hai người đã đoán ra người tới là ai. Thì ra là vua sát thủ xứ Bắc Âu tới đối phó mình. Diệp Quân Lâm nở nụ cười. Cách chương.